Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 259 tuyệt thế cao nhân, đối mặt bên người không ngừng du động Lục Trúc, Tô Nham nhịn không được cười khổ một tiếng, cái này quái lão đầu rõ ràng cho thấy một cái cực cao trận pháp cao thủ, cái này Lục Trúc trận vô cùng huyền diệu, mặc dù là một cái trận pháp cao thủ lại tới đây, đều chưa chắc có thể phá vỡ từ trong đó đi tới, chính mình một cái đối với trận pháp dốt đặc cán mai thái điểu, cái này không phải làm khó chính mình à. Bất quá cái này quái lão đầu rõ ràng cho thấy tài khảo nghiệm cảm giác của mình lực, đối với Tô Nham mà nói, cái này đúng lúc là một cơ hội, đối với trận pháp nhất đạo, hắn đã sớm thèm thuồng, nhưng vẫn không có cơ hội tiếp xúc, hôm nay nếu là có thể có được quái lão đầu chỉ điểm, tuyệt đối có thể có được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Cái này ở giữa thiên địa, trận pháp căn bản đơn giản là căn cứ âm dương ngũ hành đến xếp đặt, ta tiện lợi dùng thái cực âm dương nguyên lý đến suy diễn, cụ thể có thể đi tới chỗ nào, tự xem tạo hóa nữa. Tô Nham thầm nghĩ trong lòng, chỉ thấy hắn song chưởng lăng không ấn xuống, một trương cực lớn thái cực hình ảnh là hiển hóa mà ra, thái cực hình ảnh vừa xuất hiện, thiên địa nguyên khí đều đi theo trở nên nhu hòa, Tô Nham duỗi ra một ngón tay, tại thái cực trong tấm hình đem âm dương nhãn hiển hóa đi ra, đồng thời, cả người hắn đều thần thức cùng cảm giác lực đều tiến vào đã đến thái cực trong tấm hình tân. Lục Trúc Lâm bên ngoài, một người mặc áo bào màu vàng, râu tóc bạc trắng lão đầu nhẹ kêu một tiếng. Nhìn qua Tô Nham phía trước âm dương hình ảnh, trong ánh mắt tách ra sáng trong hào quang, lão nhân này môi hồng răng trắng, mặt như quan ngọc, vậy mà cho người một loại phản lão hoàn đồng cảm giác. Lục Trúc Lâm trong, Tô Nham xuyên thấu qua thái cực, cảm ngộ âm dương, xuyên thấu qua âm dương, đem thần thức xỏ xuyên qua bên người Lục Trúc đại trận, lập tức phát hiện mỗi hai cái Lục Trúc chỉ tầm đó đều có được một đầu như ẩn như hiện liên tiếp, kết nối tuyến, liên tiếp, kết nối tuyến quanh co khúc khuỷu. Chính giữa càng lấy vô số vòng xoáy tại lắc lư, hơn nữa, theo Lục Trúc không ngừng di động, liên tiếp, kết nối tuyến đang vào cùng một chỗ, sử đến khắp nơi đều là vòng xoáy. Trước khi không có lợi dụng thái cực nguyên lý đến cảm ngộ, biểu hiện ra vòng xoáy cũng không nhiều, hiện tại xem xét, khắp nơi đều là vòng xoáy, những cái kia vòng xoáy, huyền diệu khó giải thích, Tô Nham biết rõ, cái này từng cái vòng xoáy đều là một cái lợi hại sát trận, chỉ cần lâm vào trong đó, lập tức cũng sẽ bị giảo sát thành bột mịn. Ngươi đi theo cước bộ của ta đi. Tô Nham đối với Thiên Lệ nói ra. Nhạy cảm cảm giác lực toàn bộ chú ý đến trước người lưỡng gốc Lục Trúc, ngay tại lưỡng gốc Lục Trúc vừa mới tương giao, đang tại cùng đệ tam gốc Lục Trúc chuyển đổi thời điểm, Tô Nham như thiểm điện bước ra một bước, tại đệ tam gốc Lục Trúc còn không có có vận quay tới thời điểm tìm kiếm được một đường sinh cơ, bước đi ra ngoài, tốt. Lục Trúc lâm bên ngoài, quái lão đầu thầm khen một tiếng. Chầm chầm vào Tô Nham trước người thái cực hình ảnh, trong mắt tinh quang bốn phía, giống như muốn đem hình tượng này cho phục chế xuống. Xoát! Tô Nham lại bước một bước, lần nữa tìm được một đường sinh cơ, rất nhanh, Tô Nham dựa vào chính mình đối với thái cực cảm ngộ, tự bước ra 10 bước, đi ra một khoảng cách, không có nhìn ra, ngươi còn thật lợi hại. Cho tới bây giờ, liền Thiên Lệ đều đối với Tô Nham lộ ra sùng bái thần sắc, hảo tiểu tử, như vậy tư chất. Nếu không phải tu hành trận pháp nhất đạo, quả thực là bạo điển thiên vật. Quái lão đầu trên mặt lộ ra hiếm thấy vẻ giật mình, hắn nhưng lại không biết, Tô Nham rất sớm trước khi tựu đã trải qua tâm tình lột xác, tâm trí kiên định, càng là đã trải qua không gian loạn lưu, không gian phong bạo, thậm chí vượt qua lôi kiếp, tu luyện ngũ hành thú hóa quyết cùng vô cực đại đạo, tập ngũ hành cùng âm dương cùng một thân, tuy nhiên tu vi còn không cao, nhưng là cảm giác lực lại có thể nói kinh người. Chỉ sợ vương cấp cường giả cảm giác lực đều không bằng hắn, giờ phút này vậy. Mà phối hợp âm dương nguyên lý muốn đi ra Lục Trúc trận, quái lão đầu như thế nào không kinh hãi, thay hình đổi vị. Quái lão đầu trong miệng nhẹ ra, Lục Trúc lập tức dùng phương hướng ngược nhau vận chuyển, hơn nữa tốc độ so với trước nhanh trọn vẹn gấp 3, Tô Nham một cước rơi xuống, chỉ nghe phụ một tiếng, bước vào một cái vòng xoáy bên trong. Tô Nham cười khổ lắc đầu, thu hồi thái cực hình ảnh, tiểu Nham tử. Như thế nào không đi, chúng ta rất nhanh là có thể đi ra Lục Trúc Lâm rồi. Thiên Lệ nghi hoặc hỏi. Còn đi cái rắm à, nếu không là tiền bối triệt hồi sát trận, chúng ta đã là chết người đi được. Tô Nham nói ra, đón lấy đối với Lục Trúc Lâm phía trước ông quyền nói, tiền bối Lục Trúc trận tuyệt thế vô song, Tô Nham làm sao có thể phá. Tô Nham vừa dứt lời, chỉ thấy những cái kia Lục Trúc xoát xoát chuyển động, rất nhanh về tới vốn có vị trí, bất động, không nhìn kỹ. Cái này Lục Trúc Lâm tựu là một mảnh đơn giản Trúc Lâm mà thôi. Tô Nham cùng Thiên Lệ đi ra Lục Trúc Lâm, cũng không có nhìn thấy quái lão đầu, tại Thiên Lệ dưới sự dẫn dắt, tiếp tục hướng về phía trước hành tẩu. Mảnh không gian này cũng không phải rất lớn, nhưng là có phương viên 10 dặm. Đi tại đây dạng trong không gian, phản phất tiến nhập tiên cảnh, khắp nơi dài khắp đủ mọi màu sắc đóa hoa. Tô Nham cùng Thiên Lệ chỗ đi chính là một đầu bóng rừng con đường nhỏ, hai bên nồng đậm trong rừng, chừng lòng bài tay lớn nhỏ hồ điệp không ngừng tung bay múa, ánh nắng tươi sáng, chiếu rọi mà xuống, cùng nồng đậm thiên địa nguyên khí dung làm một thể, cùng bên ngoài hoang mạch so, quả thực tựu là hai cái cực đoan. Tiểu Nham tử, ngươi nói cái kia quái lão đầu có thể hay không hưởng thụ? Tin tưởng là cái người đến nơi này đều không muốn ra lại đi à? Thiên Lệ cảm thán nói, nhân gian tiên cảnh, bất quá ngươi có thể không nên xem thường cái chỗ này, hoàn toàn không giống mặt ngoài như vậy nhìn thấy, tại đây khắp nơi đều hiện đầy trận pháp, mà ngay cả chúng ta dưới chân chỗ đi con đường này, thì có thể tồn tại tuyệt trận, nếu là có người tiến vào đến nơi đây, nửa bước khó đi. Tô Nham tùy ý nói, dưới chân đều có tuyệt trận. Vì sao ta nhìn không ra chút nào dị thường? Thiên Lệ nhìn xem dưới chân đường nhỏ, thấy thế nào đều cùng lộ không có gì khác nhau, có nhiều thứ không phải dùng để xem. Tô Nham cười nhạt, bước chân trầm ổn mà nhẹ kiện, hướng về đường nhỏ phía trước không ngừng đi đến, hắn không có làm chút nào phòng bị, bởi vì ở cái địa phương này, phòng bị là vô dụng, quái lão đầu muốn đối phó chính mình, dùng thực lực của mình, căn bản không có phản kháng cơ hội, trong lòng của hắn kết luận, cái này quái lão đầu, tối thiểu nhất cũng là một cái tuyệt đại vương giả. Rất nhanh, Tô Nham cùng Thiên Lệ liền đem cái này đầu đường nhỏ đi tới cuối cùng, một dòng suối nhỏ để ngang hai người phía trước. Hoặc là cái này cũng không có thể xưng là dòng suối nhỏ, chỉ có thể coi là một phương thủy đàm hiện lên phương hình, phương viên trăm trượng, một đầu xanh thẳm sắc cầu nổi kéo dài qua thủy đàm phía trên, theo gió chập chờn, đi thôi. Cái kia quái lão đầu tự tại phía trước. Thiên Lệ nói xong, dẫm chân tại chỗ đi vào cầu nổi phía trên, tại cầu nổi đối đầu, một cái rất là phong cách cổ xưa phòng trúc, bình tĩnh đứng vững, phòng trúc rất là đơn giản, bất quá Tô Nham cũng không dám khinh thường. Trong mắt hắn, cái không gian này bên trong hết thảy đều tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Gần như vậy khoảng cách, đối với Tô Nham hai người mà nói, trong nháy mắt đã đến, bất quá để tỏ lòng đối với quái lão đầu tôn trọng, hai người hay vẫn là lựa chọn đi bộ mà đi. Khanh khanh. Phòng trúc phía trước, một người mặc áo bào màu vàng lão giả, râu tóc bạc trắng, lão đầu cúi đầu, trong tay cầm một bả cái sèn nhỏ, không ngừng trước người màu đen trên mặt cọc gỗ đánh, phát ra âm vang chi âm. Tô Nham cùng Thiên Lệ tại lão đầu một trượng xa xa đứng lại, hai người cũng không nói lời nào, cứ như vậy lẳng lặng nhìn lão đầu một xúc tạo hình lấy cái kia hắc mộc cái cọc. Tô Nham hít sâu một hơi, ánh mắt rơi vào tóc trắng lão đầu trên người, lão nhân này toàn thân không có chút nào nguyên lực chấn động, xem cùng một người bình thường người thế tục độc nhất vô nhị, nhưng là Tô Nham lại biết, cái này xem đơn giản đến không thể lại đơn giản lão đầu, nhưng lại một cái tuyệt thế cao nhân. Bởi vì ánh mắt của hắn rơi vào lão trên đầu người, tốt như sa vào đại dương mênh mông. Cuối cùng nhất, Tô Nham chuyển di ánh mắt, nhìn phía quái lão đầu trước người cọc gỗ, cái này xem xét, trong nội tâm lập tức kinh dị, lão đầu động tác rất chậm, không ngừng ở hắc trên mặt cọc gỗ tạo hình, dĩ nhiên là tại khắc một trương phức tạp đồ hình. Chính thức hấp dẫn Tô Nham ánh mắt nhưng lại những cái kia quanh co khúc khuỷu đường vân, những này đường vân nhìn như đơn giản, mỗi một đầu đều che giấu huyền cơ. Tô Nham lần nữa xem chỉ chốc lát, những cái kia đường vân vậy mà giống như con rắn nhỏ đang không ngừng du động, đường vân du động quỹ tích đang vào thành một trương lộn xộn lưới lớn, cái này lưới lớn thế nào xem xét rất là lộn xộn, đem làm Tô Nham dùng cảm giác lực đi cảm giác thời điểm, lập tức phát hiện trong đó quy luật, hắn mỗi. Một lần ra tay đều rất đơn giản, những cái kia đường vân cũng rất cạn lộ ra, nhưng là trong đó lại giấu giếm huyền cơ, mỗi một mảnh dài hẹp văn đều là một cấm chế. Vô số cấm chế liên tiếp cùng một chỗ, tự biến thành một cái huyền diệu trận pháp, lão nhân này, quá lợi hại. Tô Nham thầm giật mình, vội vàng ngưng tụ tâm thần, đem sở hữu tất cả cảm giác lực đều đặt ở cái kia màu đen trên mặt cọc gỗ, hắn muốn đem những cái kia đường vân vận chuyển quỹ tích cùng quái lão đầu thủ pháp hoàn toàn ấn trong đầu.